Chương 322, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra Trầm Trường Lâm thực sự không nín được. Chỉ vào Sở Thiếu Niên cười ha ha. Ngươi ngươi ngươi a ha ha ha ha ha, báo ứng chính là báo ứng có thể đi ngươi nha, báo ứng đi ra đã làm gì phải bị đến báo ứng. Mặt không thay đổi thiếu niên, âm khí âm ú quăng một đạo linh khí cháo tại Trầm Trường Lâm đầu bên trên. Thân là gia tùy tùng, gia đều hết, ngươi dựa vào cái gì không riêng dắt vui mừng bất quá 3 giây Trầm đại thúc, kia khó giải quyết bản thốn đầu, cũng bị đốt sạch, đồng dạng liền cùng mau đều không có lưu lại. Hắn cứng ngắc vuốt đầu, một mặt vằn mèo. Quan ta cái gì báo ứng? Không phải, ta làm cái gì muốn gặp báo ứng xem ra chê cười, không nên gặp báo ứng ngươi Trầm Trường Lâm chán nản. Này ngươi nào à, bá đạo thành như vậy, phải bị xét đánh a không đúng, là bị lôi đốt. Liếc qua Trầm Trường Lâm kia tâm tắc cực kỳ hùng dạng, Sở Thiếu Niên hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn sang một bên Phất Hề, thần sắc buồn bực. Phất Hề mặc một chút. Sở Thiếu Niên nhìn hắn kia đen cùng sa tanh giống như dài ngang eo phát. Cảm giác đến đầu ngón tay của mình có chút ngao ngoe muốn động. Cuối cùng, vẫn là kềm chế chính mình tội ác móng nuốt, bĩu môi. Tiểu thụ tinh, cho ra lấy mái tóc chỉnh ra đến, cùng thì ra đồng dạng. Chi chi tốt tiểu thụ tinh thôi sinh nàng sợi tóc. Mắt thấy, bị đốt chân bóng tóc lại dài đi ra. Đương chi trước tóc bạc, bị hiện tại màu đen thay thế sau. Thường ngày cái kia tươi đẹp sán lạn trương dương thiếu niên, lúc này nhiều một chút yêu dị mị hoặc ở bên trong. Rõ ràng là bình thường nhất tóc đen, nhưng lại so tóc bạc càng lộ vẻ thù diễm tuyệt lệ. Phất Hề mắt sắc ngẩn người, cảm thấy tóc đen hắn, muốn so tóc bạc hắn, còn dễ nhìn hơn. Đưa tay lay lay mọc ra tóc đen. Theo nàng lay tóc động tác, tóc đen lại bị màu bạc thay thế. Linh phu quả nhiên là cái thứ tốt ta, nàng cảm khái. Không phải sao, tiệm cắt tóc đều không cần đi. Trầm Trường Lâm nhìn hắn một chút, bĩu môi. Màu đen thật đẹp mắt. Làm gì không phải chỉnh thành màu bạc ra thích. Ngang Trầm Trường Lâm một chút. Nàng nhìn hướng về phía biểu tình vi diệu nhất thiền đại sư, nhếch miệng cười một tiếng. Đến, đại sư chúng ta tiếp tục. Một lần nữa ôm đem ghế tới ngồi, nàng đem trước đó làm phép dùng cái bàn, cũng cho kéo qua tới. Chống đỡ cái cằm, nhìn nhất thiền đại sư. Trước hết nhất để vấn đề kia, liên quan tới phù cùng chú pha y chẳng tách ra cái kia. Đại sư cho là như vậy vấn đề này nhất thiền đi lòng vòng Phật Châu, trầm ngâm xuống. Đông phù chú, Tây phạm chú, nó đều thuộc về linh phù, có một ít linh phù, đạo gia cùng Phật môn đều có thể dùng, thuộc về đại chúng hình, nhưng có một ít lại không thể. Mặc dù phù chú, đều là lấy lá bùa đỏ và đen vì da, chú ngữ chú thuật vì hồn, da cùng hồn dung hợp, tạo thành phù chú, lại lấy linh lực phong tổn, hoặc kích phát dùng. Chỉ là... Đạo phái trung quy là đạo phái, Phật môn trung quy là Phật môn, tín ngưỡng khác biệt, truyền thừa xuống phương pháp tu luyện, cùng sáng tác khác biệt, mặc dù đều lấy linh khí làm cơ sở, linh lực vì chèo chống, nhưng đều sẽ có nhất định tệ nạn cùng cấm chế. Lão nạp nhớ rõ, lúc trước có Phật triện ghi chép phù lục tại ban đầu là tách ra, nhưng về sau kết hợp lại hiệu quả càng tốt hơn, mới bị sát nhập cùng một chỗ. Tại ban đầu, phù là đạo gia chuyên dụng, chú là Phật môn chuyên dụng. Chỉ là hai phe đều có tệ nạn, không thể tốt hơn phát huy, mới đem tổ hợp thành phụ chú, sau lại cùng các lục lẫn nhau kết hợp, phát huy càng lớn tác dụng, mới thành hình thành phụ lục. Nhưng theo nền tảng tới nói, phụ là phụ, chú là chú, lục là lục, mấy người tương phân tương hợp tương phân, đều xem các môn các phái, lấy và cá nhân phương pháp sử dụng thôi. Hán dương mắt nhìn về phía Sở Thiếu Niên. Cho nên tiểu thí chủ có nghi vấn như vậy phân tích. Là bình thường, bất quá, người bình thường sẽ không đi để ý điểm này, dù sao linh phu hữu dụng là được, không cần để ý dễ của nó trong tiểu thí chủ vì sao lại nghĩ đến phương diện này bởi vì nàng đưa tay gãi gãi mặt, đảo đảo trong mắt. Nhếch miệng cười một tiếng. Ta muốn biết, phu cùng chú có thể hay không tách ra có thể tới cảnh giới gì, tổ hợp lại lại có thể đến cảnh giới gì. Trước đó Phất Hề có nhắc tới, đại thừa cảnh nhưng vẽ quỷ hoa thú. Khu quỷ ngự thú, ta so sánh hiếu kỳ, liền vẽ lên một cái ra tới, nhưng nó lại sẽ không động, Phất Hề nói nó không có hồn, cho nên ta đang tìm vấn đề mấu chốt. Nhất thiền đại sư có chút kinh ngạc trừng mắt Sở Thiếu Niên. Ngươi vừa nói cái gì họa thú nha? Sở Thiếu Niên nháy mắt mấy cái, xách ra mềm hồ hồ bạch trạch, tiến đến Nhất thiền đại sư trước mặt. À, liền cái này, linh khí có đủ, nhìn QNZ rất giống chuyện, nhưng chính là sẽ không động, mà lúc trước khi nhìn đến ngài niệm phạm chú thả hồn lúc, ta có một cái ý nghĩ cảm thấy, phù cùng chú hẳn là tách ra, linh phù là lá bùa đỏ và đen vì da, chú ngự chú thuật vì hồn, da cùng hồn dung hợp lại QNZ nhau, liền thành. Như vậy Lâm không vẽ bùa, so ở trên lá bùa vẽ bùa cao hơn một cấp mới đúng, vì cái gì ngược lại không có hồn đâu, này nói không thông à, cho nên ta nghĩ, hẳn là cùng chú ngữ có quan hệ, bởi vì đang vẽ nó thời điểm, ta không có niệm bất luận cái gì chú ngữ. Vật sống cùng tử vật là không giống nhau, linh phu mặc dù có công hiệu, nhưng lại không thể tự chủ động, cờ ơn nở thi pháp lấy chú ngữ linh lực thao tác ngài lúc trước cu nở dê nói, phụ chú là phụ cùng chú tổ hợp, có lợi có hại, cho nên ta cảm thấy nó sẽ không động, chú ngữ mới là mấu chốt, như vậy liên quan tới chú, ngài nên so sánh hiểu. Cho nên nhất thiền đại sư ha hô cờ mô mở không thể tưởng tượng nổi trừng mắt sở thiếu niên, một hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Một lát sau, hắn nghiêng mắt nhìn về phía Phất Hề, trong mắt chấn sắc rõ ràng. Hắn đạo tu cùng Phật hữu duyên đạo tu này tính là gì tu a này không phải, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn thiên sư không phải. Phất Hề lắc đầu. Hắn so sánh đặc thù, không phải thiên sư, trước mắt có thế Lâm không vẽ bừa. Cho dù là như vậy, nhất thiền đại sư vẫn là ngược lại quất ngu mở khi la nhờ. Lâm không vẽ bùa đạo tu điểm tứ đại cảnh, đại thừa cảnh thiên sư cấp bậc, cao cấp cảnh pháp sư cấp bậc, trung cấp cảnh chân nhân cấp bậc, sơ cấp cảnh đạo trưởng cấp bậc. Trước mắt Phất Hề năng lực bất phàm. Nhưng QNZ mới xem như, sơ cấp cảnh tối cao đạo trưởng cấp bậc, làm không được Lâm không vẽ bùa tình trạng. Thế nhưng là thiếu niên này, cũng đã đến. Cao cấp cảnh pháp sư cấp bậc quả thực nghịch thiên quá nghịch thiên đối đầu nhất thiền đại sư kia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sở thiếu niên nháy nháy mắt, một mặt vô tội. Có vấn đề không có vấn đề mới không đúng sao nhất thiền đại sư bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tiểu thí chủ thiên phú chính là cực cao, vấn đề của ngươi, lão nạp thật đúng là không cách nào trả lời, dù sao này liên quan đến đẳng cấp quá cao. Lão nạp bây giờ bất quá mới hậu thiên cảnh nếu là cùng Phất Hề đạo trưởng đồng môn phái đẳng cấp so. Sợ là đều phải kém hơn mấy cấp, giải thích như thế nào đúng không Ngô Sở thiếu niên gãi gãi đầu, nhẹ xách một tiếng. Này mẹ hắn liền có một chút lúng túng. Hắn là đến giải quyết vấn đề, cũng không phải đến kiếm chuyện.